Mời các bạn cùng coi sách nói.com.vn bước sang chương 8. Nghiên cứu khởi điểm của một chiến dịch marketing du kích. Hiện nay có hai loại nghiên cứu tự do và nghiên cứu trả tiền. Nghiên cứu tự do là loại hình nghiên cứu do chính các chủ doanh nghiệp tiến hành và nghiên cứu trả tiền là một loại hình bạn phải trả tiền cho nghiên cứu này. Nhưng nó không đơn giản như việc đầu tư phải mất tiền. Số tiền bạn phải trả cho loại hình nghiên cứu thứ hai thường lớn hơn số vốn đầu tư. Đây chính là nguyên nhân khiến rất nhiều chiến binh marketing du kích vận dụng cả hai loại hình nghiên cứu này. Khi họ bắt đầu nghiên cứu tìm tòi thông tin, họ thường vận dụng loại hình đầu tiên bởi họ chỉ muốn có thông tin, sau đó họ tăng tốc và vận dụng loại hình nghiên cứu thứ hai. Bạn hãy nhớ nắm bắt ý nghĩa đầy đủ của việc nghiên cứu. Nghiên cứu không thể thay thế nguồn cảm hứng, cho dù nghiên cứu sẽ giúp bạn có những suy nghĩ đột phá về công việc hay về chiến lược marketing của mình. Quá trình nghiên cứu chính là sự kết nối giữa bạn và khách hàng hay khách hàng triển vọng để biết mình cần phải đẩy mạnh chiến lược ở điểm nào và hạn chế điểm nào. Trọng tâm của nghiên cứu là niềm tin cho rằng việc lắng nghe quan điểm của khách hàng có vai trò vô cùng quan trọng. Khi bạn hỏi khách hàng một câu hỏi đúng, họ sẽ chỉ cho bạn biết cách để làm tăng lợi nhuận cho công ty. Chính vì vậy, bạn hãy học cách lắng nghe khách hàng hoặc người tiêu dùng. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ khoảng thời gian hãng Coca-Cola giới thiệu sản phẩm nước ngọt mới có tên là Coke đến khách hàng và họ đã thất bại thảm hại. Dưới đây là những lời ông Sergio Zimen, người phụ trách chính về marketing, nói về việc lắng nghe người tiêu dùng. Chúng ta đã chuẩn bị một chiến dịch rầm rộ để tung ra sản phẩm nước uống mới và rất nhiều phương tiện truyền thông đã không ngừng đưa tin về sản phẩm này của chúng ta. Chúng ta đã tự mãn với chính mình cho đến khi con số doanh thu bán hàng khiến chúng ta quá thất vọng. Trong vòng vài tuần, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai lầm. Doanh thu sụt giảm và các phương tiện truyền thông quay lưng lại với chúng ta. 77 ngày sau khi sản phẩm mới nhất được tung ra thị trường, chúng ta đã lại một lần nữa phải đưa ra một quyết định khó khăn nhất trong lịch sử phát triển của công ty. Chúng ta đã quá hoang mang. Chúng ta đã làm gì sai trong chiến dịch này đến nỗi phải hứng chịu tổn thất nặng nề như thế này? Câu trả lời cho câu hỏi này lại đơn giản đến bất ngờ. Chỉ đơn giản vì chúng ta vẫn chưa biết đầy đủ về khách hàng của chúng ta. Ít nhất là chúng ta không biết rằng động lực nào đã thúc giục khách hàng mua sản phẩm của chúng ta. Chúng ta đã rơi vào một cạm bẫy khi cho rằng sự đổi mới, nghĩa là thay thế sản phẩm hiện tại bằng một sản phẩm mới, có thể giúp chúng ta cứu vãn tình hình. Sau sự thất bại này, chúng ta đã quan tâm nhiều hơn đến người tiêu dùng và nhận ra rằng khi khách hàng muốn mua một lon nước ngọt, họ không chỉ đơn giản thích hương vị của lon nước ngọt đó, họ cần nhiều hơn thế. Uống nước Coke giúp họ nhớ đến Coca-Cola. Họ muốn trở thành một phần nhỏ trong lịch sử phát triển của Coke. Họ muốn cảm nhận sự liên tiếp và ổn định của nhãn hiệu Coca-Cola. Chính vì vậy, thay vì đổi mới, chúng ta nên cải tiến. Thay vì làm ra sản phẩm và hy vọng người tiêu dùng mua sản phẩm đó, chúng ta cần phải hỏi người tiêu dùng xem họ muốn gì và mang đến cho họ những thứ họ cần. Ngay khi chúng ta bắt đầu lắng nghe người tiêu dùng, doanh thu bán hàng đã tăng vọt từ 9 tỷ thùng lên đến 15 tỷ thùng mỗi năm. Trong trường hợp trên, nếu hãng Coca-Cola lắng nghe người tiêu dùng trước khi tung ra sản phẩm mới, chắc hẳn họ đã tránh được thất bại đắt giá đó. Tương tự như hãng Coca-Cola, có rất nhiều công ty lớn và nhỏ khác đã không biết cách lắng nghe người tiêu dùng. Do đó, có một điều đáng buồn là một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp thất bại chính là vì họ đã không quan tâm đến tầm quan trọng của việc thực hiện nghiên cứu và lắng nghe khách hàng. Bạn hãy nhớ rằng sự thờ ơ đắt giá hơn những nghiên cứu. Bạn thường mất rất nhiều tiền cho quá trình thử nghiệm vì bạn vẫn chưa biết được đâu là nhóm khách hàng mục tiêu của mình. Chủ các doanh nghiệp nhỏ liên tục phải đối mặt với việc phải quyết định về phương tiện truyền thông để quảng cáo, tiêu đề quảng cáo, giá cả, màu sắc, kích cỡ, tần suất và khách hàng mục tiêu. Họ luôn luôn phải đứng giữa hai lựa chọn, tung chiến lược marketing ra thị trường luôn hay thử nghiệm trước khi tiến hành thực hiện. Rất nhiều chuyên gia marketing cho rằng để có được thành công trong chiến lược marketing, bạn cần phải có đủ 3 yếu tố quan trọng nhất, đó là kiểm tra và kiểm tra. Đây thật sự là một lời khuyên quý giá, và bí mật lớn nhất là bạn không cần phải dùng đến tiền bạc khi tiến hành kiểm tra. Nếu bạn biết cách làm thế nào để có được thông tin và tìm thông tin ở đâu, bạn có thể có được rất nhiều thông tin quan trọng mà không mất tiền. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét một số câu hỏi bạn muốn hỏi để có thêm thông tin. 1. Bạn nên marketing cái gì, sản phẩm, dịch vụ hay cả hai? 2. Khi marketing sản phẩm, bạn có đưa ra ưu thế nào về giá cả cho khách hàng không? 3. Bạn có nên nhấn mạnh vào bản thân mình, chất lượng phục vụ, sự lựa chọn, sự tiện lợi, dịch vụ hay chỉ cần nhấn mạnh vào sự tồn tại của doanh nghiệp bạn. 4. Bạn nên đối mặt với đối thủ cạnh tranh hay không cần quan tâm đến họ. 5. Ai là đối thủ cạnh tranh của bạn? 6. Ai là khách hàng tiềm năng của công ty bạn? 7. Khách hàng của bạn nằm trong những nhóm thu nhập nào? 8. Điều gì khiến họ mua hàng của bạn? 9. Họ sống ở đâu? 10. Họ đọc, nghe thấy gì về sản phẩm của bạn qua các phương tiện truyền thông? 11. Họ có máy fax không? 12. Họ có thường xuyên online không? 13. Họ có địa chỉ thư điện tử không? 14. Họ có con không? Con họ bao nhiêu tuổi? 15. Họ thích nhất môn thể thao nào? 16. Sở thích của họ là gì? 17. Chồng hay vợ họ làm nghề gì? 18. Con họ thích hoạt động nào nhất ở trường? 19. Họ học trung học và đại học ở trường nào? 20. Kế hoạch mua sắm trong năm tới của họ là gì? 21. Họ thích công ty của bạn nhất ở điểm nào? 22. Họ khuyên bạn làm gì để công ty của bạn hoàn thiện hơn? 23. Liệu họ có muốn trở thành hội viên của công ty bạn và nhận bản tin qua mạng miễn phí mỗi ngày hay không? Nếu có được những câu trả lời cho những câu hỏi trên, bạn sẽ có được những thông tin quý giá để hoàn thiện kế hoạch marketing của mình. Có thể bạn sẽ phải đón nhận những kết quả không như mong đợi nếu bạn chưa trả lời hết những câu hỏi trên. Chính vì vậy, bạn hãy làm tất cả những gì bạn cần làm để tìm được tất cả các câu trả lời. Một cuộc nghiên cứu thành công chính là bước đà tạo sự thành công cho chiến dịch quảng cáo. 4 phương pháp nghiên cứu không tốn kém dưới đây sẽ giúp bạn có được những thông tin quý giá, giúp bạn đạt được thành công như mong đợi. Phương pháp thứ nhất là bạn hãy làm quen với các công cụ tìm kiếm thông tin. Bạn hãy thường xuyên truy cập những trang tìm kiếm thông dụng như Google, Yahoo, Ask.com. Hiện nay, trang tìm kiếm Google đã trở nên vô cùng thông dụng và từ Google đã được thừa nhận trong từ điển với vai trò là một động từ. Vì vậy, bạn hãy truy cập trang web và tìm kiếm thông tin qua Google. Nếu bạn không muốn làm việc với máy vi tính, bạn có thể tìm đến thư viện và người thủ thư sẽ hướng dẫn bạn sử dụng phương tiện tìm kiếm phù hợp nhất và giúp bạn tìm kiếm vô số ấn phẩm có chứa những thông tin bạn muốn. Những người thủ thư cũng là những người rất thành thạo trong việc truy cập trang web và tìm kiếm thông tin trên mạng. Có thể bạn sẽ được hướng dẫn đến một số trang sách đã được một số công ty tiến hành thực hiện và họ đã phải bỏ ra một số tiền lớn để có được những dữ liệu đó. Một số cuốn sách khác chứa thông tin về sản phẩm hay dịch vụ tương tự như sản phẩm hay dịch vụ của bạn và những cuốn sách này cũng chỉ ra mức độ chấp nhận của công chúng đối với sản phẩm hay dịch vụ đó. Một số cuốn sách khác bao gồm những bản báo cáo điều tra về dân số, báo cáo nghiên cứu và nghiên cứu về công nghiệp. Trước đây mỗi khi viết sách, tôi đều đến thư viện và tìm những thông tin bổ ích cho cuốn sách của mình. Còn bây giờ, mỗi khi viết sách, tôi thường truy cập Internet để có được những thông tin một cách nhanh nhất. Tôi luôn tin tưởng vào các công cụ tìm kiếm. Những công cụ này rất dễ sử dụng và ngày càng được cải tiến phù hợp với sự phát triển của công nghệ. Vậy ai là những chuyên gia về những công cụ tìm kiếm này? Đó chính là người thủ thư. Càng có nhiều thông tin về khách hàng, bạn càng được trang bị đầy đủ thông tin để phục vụ những khách hàng này một cách tốt nhất. Đây chính là điều kiện tiên quyết trong marketing để dẫn đến thành công. Một cách khác nữa rất phổ biến trong việc thu thập thông tin về khách hàng là bạn hãy hỏi chính khách hàng của mình những câu hỏi đó. Nếu bạn làm kinh doanh, tôi chân thành khuyên bạn nên chuẩn bị một bản câu hỏi thật dài để khách hàng trả lời và những câu hỏi của bạn phải thật rõ ràng và dễ hiểu. Các tập đoàn lớn thường gửi một bản câu hỏi ngắn gọn kèm theo sản phẩm của mình như TV, dao cạo râu hoặc máy sấy tóc đến các khách hàng và họ cho biết họ thường nhận lại được chưa đến một nửa số lượng của những bản câu hỏi đó. Những bản câu hỏi này chỉ gồm 5 hoặc 6 câu. Một khách hàng của tôi đã đưa cho một khách hàng của mình một bản câu hỏi gồm 15 câu và anh ta đã nhận lại được tới 78% bản câu hỏi trong số những bản đã được gửi đi. Có vẻ như rất nhiều người thích cung cấp thông tin về cá nhân miễn sao họ được giấu tên. Giả sử bạn muốn thành lập một công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô tại nhà, bạn có thể lập một bản câu hỏi và gửi bản câu hỏi này đi thông qua việc gửi thư điện tử hoặc đăng trên trang web riêng. Bản câu hỏi này sẽ bao gồm những câu hỏi liên quan đến khách hàng triển vọng của bạn, những người lái ô tô. Khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bản câu hỏi này. Hiện nay, công ty chúng tôi đang thành lập một công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị ô tô tại nhà. Để có thể phục vụ quý khách hàng hiệu quả nhất, chúng tôi xin đưa ra một bản câu hỏi dưới đây và kính mong quý khách hàng bớt chút thời gian điền đầy đủ thông tin vào bản điều tra này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Thưa quý khách hàng, Loại xe ô tô mà bạn đang sử dụng là gì? Năm sản xuất, nhãn hiệu. Bạn đã qua sử dụng ô tô bao nhiêu lâu rồi? Bạn thường sửa chữa ô tô ở đâu? Bạn có hài lòng không nếu gần nhà bạn có dịch vụ sửa chữa ô tô tại nhà? Bạn hãy cho biết 3 lý do khiến bạn muốn dịch vụ sửa chữa tại nhà. Bạn có sẵn lòng trả thêm tiền cho dịch vụ sửa chữa tại nhà hay không? Giới tính của bạn là gì? Bạn bao nhiêu tuổi? Thu nhập của gia đình bạn là bao nhiêu? Bạn thường đọc tờ báo nào? Bạn thường xem kênh nào trên đài? Bạn thường xem chương trình truyền hình nào? Bạn đọc tạp chí nào? Nghề nghiệp hiện nay của bạn là gì? Nhà bạn có máy phát không? Nếu có, số phát của bạn là bao nhiêu? Bạn có hay online không? Địa chỉ thư điện tử của bạn là gì? Bạn có trang web không? Nếu có, địa chỉ trang web của bạn là gì? Bạn có sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm từ các công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa tại nhà không? Theo bạn, công ty nào có thể là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi? Bạn muốn chúng tôi quảng cáo trên phương tiện nào? Những ý kiến riêng khác của bạn, hãy nói ra cho chúng tôi được biết. Trong trò chơi 20 câu hỏi này, bạn luôn là người chiến thắng. Chỉ cần nghiên cứu các câu hỏi và câu trả lời, bạn có thể biết mình đã học hỏi được những gì. Bạn nên thực hiện bản câu hỏi này hàng tháng và nghiên cứu câu trả lời mỗi tháng để cập nhật thông tin. Bạn nên nhớ rằng bạn không nên hỏi về tên hoặc địa chỉ cụ thể của khách hàng. Bạn sẽ có thể hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến cá nhân khách hàng hơn nếu danh tính của họ được bảo mật. Nếu bạn yêu cầu khách hàng ghi rõ tên và địa chỉ, bạn cần phải đảm bảo tính bảo mật của thông tin. Những chuyên mình marketing du kích thường sử dụng cả những bản câu hỏi có ghi danh tính và không ghi danh tính bởi họ biết rằng họ có thể đề ra mục tiêu rõ ràng hơn cho chiến dịch marketing của mình nếu họ có được những thông tin chi tiết về cá nhân khách hàng. Khi phân tích các câu trả lời, bạn sẽ học được nhiều điều từ khách hàng tiềm năng. Cách tiếp cận họ thông qua các phương tiện truyền thông, làm thế nào để thu hút họ và những loại ô tô họ vẫn sử dụng. Bạn có thể phân tích bản câu hỏi bằng cách phân nhóm những phản hồi từ phía khách hàng đối với mỗi câu hỏi. Có thể bạn sẽ thấy rằng, phần lớn các khách hàng đều quan tâm đến hãng sản xuất ô tô nước ngoài, vì thế bạn nên gửi thư đến những người đang sử dụng ô tô ngoại nhập. Bạn có thể lấy tên của khách hàng sử dụng ô tô ngoại nhập trong bản liệt kê của những người môi giới bán ô tô và có thể họ là chủ sở hữu của những chiếc xe đời cũ hơn. Những người chủ ô tô này có thể là khách hàng tiềm năng của bạn và bạn có thể tiếp cận với họ bằng cách gửi câu hỏi qua đường bưu điện với họ. Bản câu hỏi sẽ giúp bạn nhấn mạnh quảng cáo đến đúng đối tượng khách hàng. Nhờ vào những thông tin về dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng, bạn sẽ biết được ai là đối thủ cạnh tranh của mình. Bạn sẽ xác định được những việc cần làm để tăng độ thu hút và uy tín đối với khách hàng. Bạn cũng sẽ biết được rằng điều gì có thể thu hút khách hàng của mình tốt nhất để chọn lựa một chiến lược quảng cáo phù hợp nhất. Nhờ những thông tin về giới tính, lứa tuổi, loại tạp chí hoặc phương tiện truyền thông họ quan tâm, bạn sẽ tìm ra phương pháp và địa điểm để tạo mối quan hệ với họ. Nếu khách hàng của bạn là những người công nhân, bạn sẽ biết được nghề nghiệp của họ thông qua câu trả lời của họ về nghề nghiệp và bạn có thể lựa chọn loại phương tiện truyền thông quảng cáo thích hợp nhất với họ. Bạn cũng sẽ biết rằng công cụ marketing nào sẽ mang lại thành công cao nhất cho bạn và bạn có thể có được một bản báo cáo về dịch vụ của mình. Sự phân tích này giúp bạn quyết định một chiến lược marketing với chi phí thấp bởi những thông tin này sẽ giúp bạn cập nhật hoặc chỉnh sửa đường đi nước bước của kế hoạch và bạn chỉ phải bỏ ra một khoản tiền chưa đến $100 để chuẩn bị và in ấn câu hỏi. Đây là một quá trình điều tra miễn phí và tôi thành thật khuyên bạn nên tận dụng những ưu điểm của phương pháp này. Bạn nên thực hiện điều tra bằng bản câu hỏi này vài năm một lần để luôn bắt kịp được với thị trường bởi thị trường luôn luôn thay đổi với tốc độ nhanh chóng. Và những chi tiết về khách hàng của bạn cũng thay đổi liên tục như vậy. Thứ ba để tận dụng lợi thế của việc nghiên cứu không mất tiền này là chuẩn bị một bản câu hỏi với những câu hỏi tương tự với bản câu hỏi lần trước và gửi đến cho những người đang sử dụng dịch vụ của bạn. Tỷ lệ người trả lời đầy đủ các câu hỏi và gửi về cho bạn sẽ thấp hơn 78%, nhưng bạn vẫn thu thập được rất nhiều thông tin đáng giá. Thông thường nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ giảng dạy về máy tính, bạn sẽ không gửi bản câu hỏi cho những người lái ô tô. Thay vào đó, bạn sẽ gửi bản câu hỏi cho những người tìm đến những gian hàng bán máy tính và các thiết bị liên quan. Nếu bạn là người chuyên tạo kiểu tóc tại nhà, bạn nên gửi bản câu hỏi cho những người vừa bước ra khỏi tiệm làm tóc hoặc thẩm mỹ viện. Dù bạn kinh doanh trong lĩnh vực nào, bạn cũng có thể tìm thấy khách hàng tiềm năng của mình ở mọi nơi, sân chơi, bãi biển, công viên, siêu thị, các cửa hàng thực phẩm hoặc bách hóa, cửa hàng máy tính, sân bóng hoặc trong thị trấn. Điều quan trọng là bạn cần phải biết khách hàng của mình ở đâu. Bạn chỉ cần đi đến nơi đó và phát bản câu hỏi cho họ. Vậy bạn phải làm thế nào để đảm bảo rằng những khách hàng tiềm năng này sẽ gửi lại cho bạn bản câu hỏi đó với đầy đủ câu trả lời cần thiết? Bạn nên gửi kèm bản câu hỏi với một phong bì có dán tem hoặc kèm một món quà nhỏ. Ngoài ra, bạn cũng có thể đề nghị giảm giá sản phẩm hay gửi bản báo cáo hoặc thông tin miễn phí cho khách hàng nếu họ hoàn thành bản câu hỏi và gửi lại cho bạn theo đúng địa chỉ đã được ghi trên phong bì. Ngay từ những dòng đầu tiên của bản câu hỏi, bạn nên chân thật nói với khách hàng lý do khiến bạn đặt ra rất nhiều câu hỏi cho họ. Điều quan trọng là bạn phải ghi rõ địa chỉ của công ty để câu hỏi được gửi lại sẽ đến đúng địa chỉ. Bạn nên đưa ra một đoạn văn giới thiệu ngắn gọn ở ngay đầu của mỗi bản câu hỏi. Để có được dịch vụ sửa chữa ô tô tốt nhất dành cho những người lái xe, chúng tôi nỗ lực hết mình tìm hiểu những thông tin cần thiết liên quan đến những người đang làm công việc này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh hoặc chị đã dành thời gian hoàn thành bản câu hỏi này. Chúng tôi xin đảm bảo rằng câu trả lời của anh hoặc chị sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Chúng tôi hứa sẽ sử dụng những thông tin này nhằm có được dịch vụ tốt nhất để phục vụ anh hoặc chị. Một lời giới thiệu chân thật sẽ không làm người được khỏi cảm thấy phiền hà dù họ phải trả lời khá nhiều câu hỏi bởi họ biết chính xác mục đích của bản câu hỏi này. Như vậy là bạn sẽ có được những thông tin quý giá và chỉ phải bỏ ra một khoản tiền rất nhỏ. Một chiến binh marketing du kích nhạy bén sẽ biết cách vận dụng cả ba biện pháp này, sau đó vận dụng những số liệu tin cậy có thể hỗ trợ chiến lược marketing, đánh giá khả năng cạnh tranh và tìm tòi một thông điệp sáng tạo cho chiến lược của mình. Bạn có thể tìm hiểu những thông tin một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất từ Internet, nguồn cung cấp thông tin lớn nhất trong số các nguồn cung cấp thông tin. Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates từng nói, Internet chính là thư viện lớn nhất và phong phú nhất thế giới. Internet thuận tiện gấp nhiều lần so với thư viện ở địa phương bạn. Nếu bạn không tìm thấy thông tin bạn cần trên Internet, điều đó đồng nghĩa với việc bạn chưa biết truy cập vào địa chỉ trang web đúng. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ tìm được những thông tin quan trọng nhất cho chiến lược marketing của mình trên mạng Internet. Đó chính là những thông tin liên quan đến cá nhân khách hàng của bạn. Bạn chỉ có thể có được những thông tin quý báu này thông qua bản câu hỏi gửi cho khách hàng. Những chiến binh marketing du kích xuất sắc cần phải nắm bắt rất nhiều thông tin quan trọng mỗi khi truy cập Internet, và dưới đây là một trong số những thông tin quan trọng nhất. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn những thông tin này. Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin có liên quan đến công nghiệp, bạn hãy tìm đến địa chỉ các trang web có nội dung về kinh tế có liên quan đến công nghiệp, và những trang web kinh tế này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin vô cùng quý giá. Trong một số sách gần đây, tôi đã viết một chương có nội dung liên quan đến mạng máy tính. Tôi đã tìm thấy rất nhiều thông tin lý thú và dễ hiểu tại trang web của hãng Tricom. Hãng Tricom chuyên sản xuất các phần mềm về mạng máy tính. Chính vì vậy, trọng tâm của hãng là cung cấp những thông tin về mạng máy tính một cách rõ ràng nhất. Hãng Cisco Systems cũng cung cấp những thông tin tương tự. Vận dụng một vài công cụ tìm kiếm thông tin khác nhau, các công cụ tìm kiếm thông tin luôn luôn được cải tiến bởi họ cạnh tranh với nhau gay gắt nhằm mang đến cho khách hàng công cụ tìm kiếm đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Không có công cụ nào có thể đáp ứng được mọi yêu cầu tìm kiếm mà mỗi công cụ phụ trách về một mảng riêng biệt. Chính vì vậy, bạn hãy thử tìm kiếm thông tin trên một vài công cụ khác nhau để có được những thông tin cập nhật nhất và quý giá nhất. Mỗi khi tìm kiếm thông tin trên trang web, bạn hãy nhìn thật kỹ trang web đó, bởi bạn sẽ tìm thấy hàng triệu tệp tin trên các địa chỉ như Woofer, WAIS và FTP. Bạn có thể sử dụng công cụ Turbo Woofer và Win Woofer, Archie, Anarchy và Veronica để tìm các địa chỉ này. Woofer lưu trữ những tài liệu liên quan đến các trường đại học hoặc chính phủ như các chiến lược thương mại hoặc kết quả bỏ phiếu. WAIS lưu trữ các bài luận, báo cáo và diễn văn của những người nổi tiếng và nhiều tài liệu liên quan khác. FTP cung cấp các tiệm chứa báo cáo dài, biểu đồ, đồ họa, diễn biến các cuộc biểu tình và nhiều đoạn phim khác nhau. Nhiều thông tin trong số những thông tin trên sẽ không có sẵn trên mạng, Vì vậy, bạn sẽ không bỏ lỡ thông tin cần thiết nếu bạn sử dụng những công cụ tìm kiếm này. Bạn cũng có thể tìm kiếm những ý kiến phản hồi của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ của mình qua những phòng chat trên mạng. Những người có mặt trong phòng chat thường nhanh chóng đưa ra câu trả lời nếu bạn đưa ra cho họ những câu hỏi đơn giản và dễ hiểu. Bạn có thể gửi bản câu hỏi đến các khách hàng bằng cách gửi thư điện tử. Việc trả lời câu hỏi thông qua thư điện tử sẽ nhanh gọn hơn, vì vậy tỷ lệ phản hồi từ phía nhóm khách hàng này thường cao hơn so với việc gửi thư tay. Và không nên lo lắng nếu bạn đưa ra nhiều câu hỏi, tuy nhiên bạn không nên lạm dụng đến mức đưa quá nhiều câu hỏi. Ngoài mức cần thiết, bạn có thể đề nghị gửi lại kết quả của cuộc điều tra cho khách hàng nếu họ sẵn sàng nhận kết quả đó. Những biện pháp tìm kiếm thông tin trên không những tốn ít chi phí mà còn rất thông dụng và hiệu quả. Bạn có thể tìm được những thông tin miễn phí về bất cứ chủ đề nào bạn muốn nếu bạn biết cách tham khảo bạn bè về một số công cụ tìm kiếm thông dụng hoặc chuyên ngành. Bạn cũng có thể lấy thông tin từ các phòng ban thương mại hoặc tổ chức kinh tế tại địa phương. Tiếp xúc với những doanh nhân cùng làm kinh doanh liên quan đến lĩnh vực của bạn. Tuy nhiên, những doanh nhân này phải là những người ở cách xa khu vực kinh doanh của bạn. Những chiến binh marketing du kích nhạy bén thường tìm kiếm thông tin thông qua những phương pháp tìm kiếm nói trên. Kiến thức chính là tài sản vô giá của thế kỷ 21. Khi đặt ra câu hỏi cho khách hàng mục tiêu, bạn cần phải liệt kê một vài nhu cầu cơ bản của họ. Bạn hãy đề nghị khách hàng đánh dấu vào những nhu cầu có vai trò là động lực thúc đẩy sức mua của họ. Hầu hết mọi người sẽ có một hoặc nhiều hơn một nhu cầu dưới đây. Những nhu cầu này được coi là những yếu tố thu hút khách hàng trong biệt ngữ quảng cáo. Sự thành công, tham vọng, sự thuận tiện, sự thoải mái, sự phù hợp, tình bạn, sức khỏe, sự độc lập, tình yêu, quyền lực, lòng tự hào, lợi nhuận, tiết kiệm hoặc kinh tế, tiết kiệm thời gian, độ an toàn, tự hoàn thiện bản thân, sự đồng tình của xã hội, phong cách sống. Nếu bạn tin rằng khách hàng ủng hộ bạn vì bạn đáp ứng được nhu cầu về sự thuận tiện và tiết kiệm, thông qua những câu trả lời trong bản câu hỏi, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng khách hàng ủng hộ là vì bạn đem đến cho họ cảm giác an toàn trong kinh doanh. Bạn nên nghiên cứu chiến lược marketing và quảng cáo không chỉ của đối thủ cạnh tranh mà còn của tất cả các công ty khác trong khu vực. Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với các khách hàng, những người làm kinh doanh khác và với đối thủ cạnh tranh. Có thể họ sẽ cung cấp cho bạn những thông tin vô cùng quý giá, trong khi bạn không phải trả bất cứ một đồng nào cho những thông tin đó. Việc tìm kiếm thông tin sẽ giúp bạn tiết kiệm được tiền và kiếm tiền, còn việc tìm kiếm thông tin miễn phí sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều tiền hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu tôi không dành thời gian cho Robert Garden đề cập đôi điều về vấn đề nghiên cứu phải trả tiền. Robert Garden là tác giả của cuốn sách Nghiên cứu chiến lược marketing du kích, một cuốn sách rất quý giá đối với những người quan tâm đến chiến lược marketing du kích. Mặc dù Robert ủng hộ phương pháp nghiên cứu miễn phí, tác giả cũng không muốn bạn bỏ qua phương pháp nghiên cứu phải trả tiền, dưới đây là nguyên nhân do tác giả Robert đưa ra. Đối với những doanh nghiệp nhỏ và các chủ doanh nghiệp nghiên cứu và điều tra thông tin là một trong những điều cuối cùng họ nghĩ rằng mình có đủ khả năng tài chính để tiến hành. Nguyên nhân là họ luôn cho rằng sẽ phải trả chi phí nhiều tiền cho một cuộc điều tra như vậy. Ít nhất là vì họ có thể đánh giá được mức độ chi phí cho việc nghiên cứu, bởi chi phí này không đóng góp tức thì vào lợi tức của một doanh nghiệp. Có một lần, chủ sở hữu của một công ty nhỏ đã nói với tôi rằng, nếu tôi dành 50.000 đô la cho một cuộc nghiên cứu, liệu tôi có thu lại được 100.000 đô la không? Tôi đã trả lời anh ta rằng, nếu anh ta không đầu tư tiền vào quá trình nghiên cứu, làm thế nào anh ta biết rằng anh ta đã lãng phí 500.000 đô la vào việc quảng cáo sản phẩm của mình với một thông điệp không đúng? Một chủ doanh nghiệp khác đã nói với tôi rằng, với chi phí dành cho một cuộc nghiên cứu, tôi đã có thuê 2 nhân viên kinh doanh. Nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ biết chắc chắn mình sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận và doanh thu của tôi sẽ tăng lên bao nhiêu. Tôi đã trả lời anh ta rằng, tôi nghĩ rằng anh chỉ cần thuê một nhân viên kinh doanh và dành số tiền thuê nhân viên kinh doanh thứ hai vào việc tìm hiểu về khách hàng của mình và nguyên nhân khiến khách hàng không mua sản phẩm của anh. Như vậy là anh có thể giúp nhân viên kinh doanh hiện tại của mình làm việc hiệu quả hơn. Có thể là nếu nhân viên kinh doanh của anh có được nhiều thông tin hơn về khách hàng, nỗ lực bán hàng của anh ta sẽ tăng lên nhanh chóng. Lần đầu tiên dành tiền cho quá trình nghiên cứu, các doanh nghiệp thường không tin tưởng vào sự thành công của quá trình này. Những hy vọng mong manh luôn tồn tại trong suy nghĩ của những doanh nhân này bởi họ nghĩ rằng Kết quả của cuộc điều tra sẽ giúp họ có được những quyết định đúng đắn hơn nhằm làm tăng lợi nhuận và doanh thu của công ty. Chính vì vậy, mỗi doanh nhân đều phải tận tâm với việc lên kế hoạch nghiên cứu và có những hành động cụ thể sau khi hoàn thành nghiên cứu đó. Có thể sau cuộc nghiên cứu đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn chưa nên có bất kỳ hành động nào, bởi mỗi khi bạn chấp nhận một thử thách mới, bạn cần phải chấp nhận cả những rủi ro của thử thách đó. Qua cuộc nghiên cứu đó, bạn có thể sẽ thấy rằng bạn không nên theo đuổi một ý tưởng đã được bạn ấp ủ bấy lâu, hoặc số tiền cần thiết để thực hiện một chiến lược marketing nào đó chỉ là sự lãng phí của công ty, bởi chiến dịch đó sẽ không mang lại thành công. Trong những trường hợp trên, kết quả của những cuộc nghiên cứu, lợi tức bạn thu được chính là biện pháp giúp bạn tránh được những tổn thất về mặt kinh tế cho công ty. Bạn cần phải liên tục nghiên cứu thị trường và mạng Internet để giúp bạn tiến hành công việc này đơn giản hơn. Ngay cả một lần truy cập trang web cũng có thể mang lại cho bạn rất nhiều những thông tin và số liệu mới giúp bạn phát triển công việc kinh doanh của mình. Khi làm việc với trang mạng Internet, bạn không cần phải mất quá nhiều công sức và thời gian. Nếu biết cách chọn lựa cho mình một phương pháp tiếp cận hợp lý, bạn và công việc kinh doanh của bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, bởi Internet chính là một đại dương thông tin bao la và liên tục được nới rộng. Chính vì vậy, bạn hãy thường xuyên tận dụng ưu thế của Internet và tìm kiếm những câu trả lời xác đáng cho những câu hỏi liên quan đến công việc kinh doanh của bạn. Khi doanh nghiệp của bạn phát triển hơn, bạn sẽ cần nhiều thông tin hơn. Khi mà sự phát triển của doanh nghiệp của bạn trở nên phụ thuộc vào câu trả lời cho các câu hỏi xác đáng, bạn sẽ bắt buộc phải sử dụng tới các cuộc nghiên cứu trả tiền. Bạn sẽ không thể tự mình thực hiện được. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy mình không còn bất kỳ câu hỏi nào nữa và bạn muốn ngừng công việc nghiên cứu. Nếu một lúc nào đó bạn ở vào tình huống trên, bạn hãy đọc 10 câu hỏi dưới đây của Cardin. Cardin cho rằng nếu bạn đồng tình với tất cả những câu hỏi đó, bạn có thể tự mua cho mình một chiếc ô tô mới, một chiếc du thuyền mới, có một kỳ nghỉ hè ở nhà hoặc làm bất cứ việc gì bạn muốn, chỉ đơn giản vì bạn không cần tiền cho nghiên cứu phải trả tiền nữa. 1. Liệu công việc của bạn có mang lại lợi nhuận hay không nếu chỉ dựa trên đà phát triển? 2. Công việc kinh doanh của bạn có thể phát triển nếu không được cải tiến không? 3. Bạn có biết được tất cả những mánh khóe do đối thủ cạnh tranh áp dụng để kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp hay không? 4. Bạn có tin rằng bạn không thể mất khách hàng hoặc bạn sẽ thu hút được thêm khách hàng mới? 5. Bạn có tin rằng sản phẩm của bạn sẽ không bao giờ lỗi thời? 6. Bạn có chắc chắn rằng công việc kinh doanh của bạn không phụ thuộc vào xu hướng thay đổi của thị trường? 7. Bạn có chắc chắn rằng bạn là người duy nhất có được những ý tưởng xuất sắc về việc làm thế nào để phát triển công việc kinh doanh của bạn? 8. Bạn có phải là một người biết nhìn xa trông rộng không? 9. Bạn có thể có được những thông tin về thị trường chứng khoán ngày mai trên tờ Nhật Báo hay không? Bạn có được ký hợp đồng nào về doanh thu có thể mang lại cho bạn hàng triệu đô la không? Như vậy, bạn luôn luôn phải cân nhắc hai biến số khi tiến hành nghiên cứu tìm kiếm thông tin, đó là chất lượng thông tin và nguồn cung cấp thông tin. Bạn cần phải có được những thông tin có chất lượng và nguồn cung cấp thông tin tin cậy. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể kiếm được một núi tiền chỉ nhờ vào một chút chi phí nhỏ qua quá trình nghiên cứu. Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 1 của quyển sách Chiến lược Marketing Du kích. Trong phần 1 với nội dung phương pháp marketing du kích, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến các bạn 8 chương của phần này.